Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm hoan lạc, sau khi tỉnh giấc chỉ còn lại sự mệt mỏi tràn đầy khắp thân. Nhìn sang bên cạnh trống rỗng và chiếc chăn gối hỗn loạn, Nhan Miểu cuối cùng cũng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Nghĩ đến đây, nàng thử chạm vào bụng mình, như thể ở đó đã có một bảo bảo mà nàng hằng mong mỏi bấy lâu. Nước thuốc khổ sở giúp sinh con nàng vẫn đang uống mấy ngày nay. Thân thể cũng đang được điều dưỡng. Nàng bước xuống giường, đến trước bàn trang điểm, lấy ra từ một chiếc hộp khắc hoa văn cá chim một đôi vòng tay nhỏ bằng bạc. Đó là món quà nàng đã lén mua thêm khi chuẩn bị lễ mừng. Nàng thật sự rất muốn có một đứa con. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, Mộ Dung Hành không yêu nàng, nhưng sẽ cho nàng sự tôn quý và thể diện. Vương Phi và Hoa Ninh không thích nàng, nhưng nếu nàng có con, có lẽ họ sẽ thay đổi cái nhìn về nàng. Con cái, chung quy lại vẫn là điều khác biệt. Thế nhưng, Mộ Dung Hành là người thân phận tôn quý, tuấn mỹ vô song, có rất nhiều nữ nhân sẵn lòng sinh con cho hắn. Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ càng không để ý đến nàng. Nếu hắn không thích, nàng sẽ tự mình nuôi bảo bảo lớn khôn. Nàng vô cùng mong đợi sự ra đời của sinh mệnh nhỏ bé này. Vào ngày lễ đầy năm của tiểu công tử nhà thượng thư, Hoa Ninh mặc một chiếc váy xanh, mang theo quà mừng để dự tiệc. Vương Phi vốn không có ý định đi, bèn lấy cớ không chịu được nóng ở lại trong phủ. Nhìn thấy Hoa Ninh trong xe ngựa cùng với Mộ Dung Hành ở trước mặt, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Bên ngoài nắng gắt, chỉ một lát sau, Vương Phi liền cảm thấy không chịu nổi. Nhìn Mộ Dung Hành định cưỡi ngựa đi, trong lòng có chút thương xót. Bèn nói, hôm nay nắng gắt, Hành Nhi cũng nên ngồi xe ngựa đi. Bà muốn nhân cơ hội tác hợp cho hai người bọn họ. Nào ngờ Mộ Dung Hành lại đáp, phụ thân đang ở bên ngoài giám sát, mỗi ngày đều gió thổi nắng cháy. So với phụ thân, chuyện này thật không đáng kể gì. Nhắc đến An Hòa Vương, khóe mắt Vương Phi cũng có chút ươn ướt. Nếu hắn không muốn ngồi xe ngựa, thì thôi. Nguyễn Vi Vi kéo rèm xe lên hết cỡ, một luồng khí mát lạnh từ trong xe ngựa phả ra. Nàng ta cười hỏi, Hành ca ca là vì bận tâm tới tẩu tẩu nên không muốn cùng ta ngồi chung xe sao? Mộ Dung Hành chẳng nghĩ ngợi gì, đáp, người suy nghĩ nhiều rồi. Hắn không phải bận tâm Nhan Miểu, cũng chẳng muốn ngồi cùng nàng ta, chỉ đơn giản là không muốn. Trong xe ngựa có đặt một hòm băng, bên trong đầy ắp băng lạnh, trên băng còn bày các loại hoa quả theo mùa. Nguyễn Vi Vi có chút xót xa, nói, nếu Hành ca ca không muốn ngồi xe ngựa thì đi bên cạnh xe. Hoa Ninh sẽ kéo rèm xuống, để có thể thổi chút gió mát cho Hành ca ca. Vương Phi cũng cảm thấy cách này cũng ổn, muốn hắn đi bên cạnh xe ngựa. Mộ Dung Hành đành phải đồng ý. Trong Vương Phủ, Nhan Miểu lặng lẽ ngồi trong sân thêu hoa. Tay nghề thêu thùa của nàng cũng không tệ. Khi xưa, phụ thân đã mời rất nhiều sư phụ đến dạy nàng. Nàng muốn thêu vài mẫu hoa văn có thể dùng cho trẻ nhỏ, vừa để giết thời gian, vừa chuẩn bị sẵn mọi thứ, tránh sau này bận rộn không kịp xoay sở. Niệm Hạ đứng bên cạnh quạt cho nàng, tưởng rằng nàng đang thêu khăn tay, bèn nói, phu nhân hà tất phải tự mình vất vả, bảo một nha hoàn đến xưởng thêu nhà mình nói một tiếng. Trưởng quầy sẽ mang đến đủ loại mẫu hoa thời thượng để phu nhân chọn. Nhan Miểu khâu một mũi rồi kéo ra, nhẹ nhàng nói, không giống nhau. Niệm Hạ không hiểu, chẳng phải đều là khăn tay sao? Có gì khác nhau? Là ý nghĩa ẩn chứa bên trong không giống nhau. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa dọa Niệm Hạ ngất xỉu. Sau khi hoàn hồn, nàng lập tức đứng chắn trước Nhan Miểu, tay cầm chiếc quạt làm vũ khí chỉ vào người kia, quát lớn, ngươi là ai? Dám! Người đó ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có vài phần quen thuộc, trông không giống kẻ xấu. Lời trong miệng Niệm Hạo bỗng chốc dừng lại. Có chuyện gì vậy? Nhan Miểu cũng nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã nhận ra nam nhân cương nghị kia là hộ vệ của Dụ Nhã. Ngươi là hộ vệ của Dụ tỷ tỷ đúng không? Ta đã từng gặp ngươi trước đây. Tu Tấn không để ý đến lời Nhan Miểu, chỉ ôm quyền cúi đầu hành lễ, sau đó lấy ra một vò rượu nhỏ từ người mình, nhìn dấu niêm phong còn mới. Nhan Miểu đã đoán được phần nào. Tiểu thư bảo ta đem thứ này tới. Đây là rượu đãi khách hôm nay. Trong lòng Nhan Miểu chua xót. Dụ Nhã quả thật rất hiểu nàng. Giúp ta cảm tạ tiểu thư của ngươi. Tu Tấn gật đầu, rồi lại xoay người trèo lên tường, theo lối cũ mà trở về. Phu nhân, hắn như thể biết bay vậy. Niệm Hạ nhận lấy vò rượu, nhìn bóng dáng không giấu vết kia, lẩm bẩm nói, người trong tiểu thuyết thật sự có thể chạy trên mái nhà và bờ tường. Trong xe ngựa, Nguyễn Vi Vi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn Mộ Dung Hành. Hắn dường như thật sự không cảm thấy cái nóng, giống như khi còn bé rơi vào hồ băng. Trong người tựa hồ lạnh lẽo vô cùng. Nhìn thấy hộp quà ở góc xe, nàng ta bỗng nảy ra một ý, bảo nha hoàn đặt hộp lên bàn. Chỉ nghe nàng ta thở dài, từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng tham dự lễ sinh nhật của trẻ con, cũng không biết những món quà này liệu có làm nó thích hay không. Nàng ta quay đầu nhìn Mộ Dung Hành bên ngoài, giọng điệu nhẹ nhàng, hay là Hành ca ca giúp ta xem qua nhé. Mộ Dung Hành ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, đồ muội chọn tất nhiên không tệ. Lời này xem như đã đồng ý. Nguyễn Vi Vi mở chiếc hộp bằng gỗ nam mộc có khảm chỉ vàng, lộ ra những món đồ bên trong. Mộ Dung Hành liếc mắt nhìn, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Huynh xem chiếc khóa bình an này thế nào? Tiểu công tử tuổi thố, trên đó khắc hình con thỏ, chẳng phải rất đáng yêu sao? Mộ Dung Hành tiến lại gần hơn một chút, xác định đây chính là chiếc khóa bình an mà hôm trước hắn thấy trong phòng. Chỉ là, sao thứ này lại xuất hiện công khai trong tay Hoa Ninh? Nhan Miểu không hề tức giận sao? Hắn nhìn Nguyễn Vi Vi một cái, có phần bất mãn, thì ra nàng ta cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác. Chung quy vẫn chỉ là nữ tử, nào có gì khác biệt? Muội có lòng rồi. Mộ Dung Hành nói xong bốn chữ này, liền không nói thêm gì nữa. Hoa Ninh phản ứng rất nhanh, đoán rằng chắc có vấn đề ở đâu đó. Nhìn chiếc khóa bình an trong tay, nàng ta cũng đoán ra đại khái, bèn tiếp tục cười nói. Tất cả đều là do cô mẫu giúp ta chuẩn bị. Nếu cô mẫu biết Hành ca ca cũng rất ưng ý, chắc chắn sẽ rất vui. Mộ Dung Hành trao mày, vì lời nói của Hoa Ninh mà không vui, không cho Nhan Miểu đi chúc mừng, lại còn lấy đi lễ vật nàng chuẩn bị. Nhưng trong lòng hắn nghĩ rằng lỗi lớn nhất nằm ở Nhan Miểu. Không dám tranh đấu, cũng không muốn tranh đấu. Người khác nói gì thì là vậy, chẳng biết phản bác lại. Thật ngốc nghếch, tiểu công tử nhà thượng thư rất đáng yêu. Mộ Dung Hành đã gặp khi ca ca dụ tụng của Dụ Nhã đích thân bế đứa bé đến dự tiệc. Có thể thấy rằng dụ tụng rất cưng chiều đứa bé này, luôn ôm chặt không buông, còn khoe khoang với bạn bè khách mời. Khi đi ngang qua Mộ Dung Thế Tử, hắn dừng lại hành lễ. Tiểu công tử mở to đôi mắt đen tròn long lanh nhìn người, không hề sợ lạ. Thế tử An Khang, đây là con trai của ta. Dụ Phong, Tiểu Phong, chào thế tử đi con. Dụ Tụng trêu chọc đứa nhỏ, bảo bảo nhỏ xíu, mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn Mộ Dung Hành. Bảo bảo bỗng cười lên, miệng a a mấy tiếng, giơ tay ra đòi Mộ Dung Hành bế. Dụ Tụng biết vị thế tử này luôn lãnh đạm, hờ hững với mọi người, chắc cũng sẽ không thích trẻ con, vội giữ lại bàn tay nhỏ của Dụ Phong. Áy náy nói, bảo bảo còn nhỏ, không hiểu lễ nghi, mong thế tử đừng trách. Ai ngờ Mộ Dung Hành chẳng những không tức giận, mà còn nói, không sao, hắn lấy chiếc ngọc bội đeo bên hông đưa cho đứa bé. Đứa bé cười khúc khích và nắm chặt lấy nó, khiến cha nó hoảng hốt. Thế tử, tuyệt đối không thể, người trong hoàng thất, bất kỳ vật gì mang theo đều tượng trưng cho thân phận và quyền lực. Không sao, Mộ Dung Hành chẳng bận tâm, đây là quà ta tặng cho tiểu công tử, đồ đã tặng rồi, không có lý nào lấy lại. Dụ Tụng thấy hắn không tức giận, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Mộ Dung Hành dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gò má mềm mại của Bảo Bảo. Một góc mềm mại trong lòng cũng được đánh thức. Đến khi yến tiệc bắt đầu, sự dịu dàng đó vẫn tồn tại trong lòng Mộ Dung Hành. Nhưng sự dịu dàng ấy không kéo dài lâu, vì ra nhận đến báo Hoa Ninh bị thương. Lời của tác giả, Nhan Miểu, phu quân sẽ thích trẻ con chứ? Tác giả, thích hay không ta không biết, nhưng hắn rất thích quyền lực. Mộ Dung Hành, không thể nói là thích, nhưng nếu phu nhân muốn sinh, ta sẽ chuẩn bị tinh thần làm cha. Lạnh lùng liếc qua tác giả, người đăng ký cho ta một khóa học làm cha mới sơ cấp. Phải là loại đắt nhất. Tác giả, run rẩy, có lớp học đạo đức cho nam là tốt rồi. Con muốn học làm cha sao? Mộ Dung Hành nắm chặt thanh kiếm tiến về phía tác giả. Tác giả, không dám chọc nữa, ta đi trước đây. Cách chương.